một cái tát tay vang dội liền được đánh lên trên mặt của hắn, ngay tại chỗ đánh nát cầm tên này, thân thể đã văng ra xa mấy trăm trượng. Khắp dãy núi chìm vào trong một mảnh tĩnh mịch, không ai dám nói nhiều lời. Trong lòng mỗi người đều ngạc nhiên thán phục, vị thiên kiều công chúa này quá mức cường thế. Bất kể là trước kia hay là hiện tại thì Thủy Chung chưa thay đổi chút nào. Đây chính là một thế hệ tổ vương, nói đánh là đánh, hơn nữa là vung tay cho một cái tát vang trời. Nếu là truyền ra ngoài thì còn ai có thể có mặt mũi mà sống nữa cơ chứ? Thật là hoang đường như thần thoại vậy. Người! Vị tổ vương kia nổi giận, nhưng cũng chỉ sinh ra một cảm giác vô lực. Thật sự không phải là đối thủ của người ta nên cũng chẳng làm được gì. Bây giờ chỉ bằng vào ngươi, một tên hậu duệ bát bộ thần tướng nho nhỏ, vậy mà cũng dám 5 lần 7 lượt khua chân búa tay đối với ta. Nếu là thần tướng chân chính sống lại thì không nói làm gì. Đáng tiếc, các người đã sớm không có khí phách và chiến lược của tổ tiên nữa rồi. Thần Tam công chúa nói mà không có chút lưu tình nào cả. Thần Tam công chúa, người hơi quá đáng rồi đó. Tính cách thế này thì ngươi trọn đời cũng không xoay người được đâu. Ngân Nguyệt Thiền Vương nói ra, từng bước ép về phía trước. Thần Tam công chúa không thèm quan tâm tới hắn, trực tiếp nhìn quét bát bộ thần tướng đại quân rồi nói. Các người nghĩ rằng có côn trụ đại thánh làm chỗ dựa thì có thể mặc sức uy phong hay sao? Có tin một mình ta tiêu diệt 8 tộc các người hay không? Bất kể là nhân tộc hay là các đại vương chủ của Thái Cổ thì ai cũng run lên. Thần Tam công chúa làm việc thật đúng là rất dứt khoát. Em người ta không nói được gì, không thể không cúi đầu nhận thua. Ngân Nguyệt Thiên Vương, người cũng không thể để cho thiên hoàng tử chết uổng đó chứ. Một vị tổ vương trong số bát bộ thần tướng lại cất tiếng nói, trong lòng sinh ra bất mãn. Thiên hoàng tử ngã xuống, khiến người ta phải nắm tay thở dài tiếc hận. Hắn là huyết mạch duy nhất của thần linh, thể chất độc nhất vô nhị. Đối với vạn tộc mà nói, thì đây chính là tổn thân khó có thể đánh giá được. Tất nhiên sẽ không thể để cái chết đó trở thành vô nghĩa. Ngân Nguyệt Thiên Vương vừa nói, vừa bước về phía trước, nhìn về phía Diệp Phàm và Thánh Hoàng Tử. Ánh mắt như hai lưỡi dao sắc bén đang phóng tới. Thần Tam công chúa vùng tay lên, không chút khách khí, làm tan rã khí thế cường đại của hắn, ngăn trở đường đi của hắn, cười lạnh rồi nói. Thật là giống với sự tôn của người đây, uy phong thật là lớn, bày ra phong phạm tuyệt đỉnh cao thủ trước mặt các hậu bối chưa thành thánh này. Một ngày kia, Thanh hoàng tử đạt tới độ cao này thì ngươi còn có gan làm như thế nữa không? Thần Tam công chúa, ta cũng không muốn nhiều lời vô nghĩa, chỉ nói một câu thôi. Thiên hoàng tử không thể chết vô nghĩa như vậy được. Cơn phong ba lần này chỉ bằng ngươi thì không chặn lại được đâu. Ngân Nguyệt Thiên Vương lạnh lùng nói ra một câu. Thần Tam công chúa có khí thế khiếp người, hồn nhiên không để bọn chúng vào mắt. Trên mặt tràn ngập vẻ khinh thường, lại nói, ngươi muốn xử lý thánh hoàng tử như thế nào đây? Tối thiểu thì trước hết cũng phải giết chết tên tu sĩ nhân tộc bên cạnh hắn kia, bởi vì ta biết tiên hoàng tử hẳn là chết ở trong tay của hắn. Ánh mắt của Ngân Nguyệt Thiền Vương cực kỳ lạnh lẽo và cường thế, nhìn thẳng vào Diệp Phàm rồi nói, trước hết giết chết tên này thì mới có thể ngồi xuống nói chuyện được, còn về phần xử trí thánh hoàng tử, thật ra cũng có thể thương lượng được. Không sai, trước hết phải giết tên tu sĩ nhân tộc kia để tế anh linh của tiên hoàng tử, tuyệt đối không thể buông tha cho hắn. Có rất nhiều người trong bát bộ thần tướng rống giận. Thần Tam công chúa cười to. Tuy nhiên, nghe qua thì đều có thể nhận ra sự lạnh lẽo. Nàng như một nữ hoàng đứng trên thiên hạ. Nàng nói, thật là buồn cười. Ta còn chưa nói gì. Các người vậy mà lại còn thật sự đưa ra điều kiện. Các người đứng trước mặt ta thì đều là địch nhân của ta. Tự suy nghĩ kỹ đi. Tự thần tất cả các người còn khó bảo toàn được nữa là. Nàng muốn san bằng nhiều đại địch như vậy sao? Mọi người đều sợ ngây người, không nghĩ tới vị thiên kiêu kỳ nữ này lại cường thế đến như vậy, muốn đại sát thập phương hay sao? Ngươi, khẩu khí thật lớn đấy, chẳng lẽ thực sự cho mình là cổ hoàng của thần tạm lĩnh chuyển thế hay sao? Mấy vị cổ vương đối diện tỏ vẻ khó chịu. Sắc mặt của Ngân Nguyệt Thiên Vương rất lạnh, nhìn chăm chăm vào nàng rồi nói, người thì ngay cả thánh hoàng tử cũng chưa chắc đã có thể bảo hộ được đâu. Đấu chiến thánh hoàng hùng thị thiên hạ, khi người thống trị cả 9 tầng trời 10 tầng đất thì các người trốn ở nơi đâu không dám nhảy ra à? Đứa con duy nhất của hắn bằng sức được bản thân giết chết một tên thiên hoàng tử không nên thần mà thôi, các người ai nấy đều không nhịn được nhảy ra đây, thật là uy phong ha. Thần Tam công chúa nhìn quét qua mọi người rồi nói, mặc kệ là thế nào, người cũng không thay đổi được đâu, Đừng tưởng rằng trên đời này chỉ có một mình đấu chiến thắng Phật. Trong vạn tộc còn có các cao thủ cái thế khác đấy. Ngân Nguyệt Thiền Vương nghiến răng nghiến lợi nói. Không sai, dùng máu trả nợ máu, giết người thì thương mạng. Các phần tử hiếu chiến trong số Bát Bộ Thần Tướng thét to. Nói quá đúng, các người trong nhiều năm qua đã quá mức hoành hành, ra sức truy kích và tiêu diệt Thánh Hoàng tử. Hôm nay đều chết cả đi cho ta, dùng máu để trả nợ máu. Thần Tam công chúa nói với giọng rất vô tình, một bàn tay vung về phía trước. Tiểu Bạch Hổ do Thần Tam hóa thành trên vai của nàng, bắt đầu nhanh chóng đảo cặp mắt đen to, lúng liếng của nó. Một dãy máu tươi nổ tung, đại quân Bát Bộ Thần Tướng thanh hang ma chết. Ngân Nguyệt Thiền Vương vội vàng ra tay ngăn cản. Mấy vị tổ vương cũng thi triển ra bí thuật, ngăn cản công kích của nàng. Ai cũng không nghĩ tới, chiến đấu lại đột nhiên phát sinh như vậy. Tuy rằng Thần Tam công chúa thoạt nhìn nhẹ nhàng thướt tha, nhưng làm việc lại quyết đoán và vô tình. Một mình đô sát, bao phủ một tên tổ vương trong một màn thánh quang, trong miệng phát ra một tiếng quát khẽ, thi triển một kích tất sát. Tiếng kêu thầy lương vang vọng khắp vòng trời. Vị tổ vương thái cổ này giãy giụa kịch liệt, nhưng cũng không tránh được một kiếp, bị ép nát thân thể. Thánh huyết rơi xuống, dãy núi bên dưới, núi đở đất nứt, giống như thời tận thế đang đến. Ngân Nguyệt Thiền Vương hóa thành một luồng sáng bạc, lao thẳng về phía Diệp Phàm và Thánh Hoàng tử, muốn cho dùng thủ đoạn tuyệt diệt, tiêu diệt tất cả bọn họ. Nhưng mà tốc độ của Thần Tam công chúa cũng quá nhanh đi. Gần như ở trong nháy mắt, đã chắn ngang ở phía trước. Bàn tay ngọc được đánh ra, đẩy đuôi hắn về phía sau rồi quát lớn. Đường đường đã Thánh Hoàng tử, chiếm hết đạo lý, vậy mà lại còn có người dám giết hay sao? Dám coi hắn kém hơn một tên hoàng tử không nên thần vừa mới chết hay sao? Ta xem ai dám động đến một ngón tay của Thánh Hoàng tử, ta sẽ tru diệt 10 tộc nhà hắn. Thần Tam công chúa, người đừng có mới giết chết một vị cổ vương cấp bậc thánh nhân, cần phải biết rõ hậu quả của mình thế nào, tất cả phải tự gánh lấy đó. Trong đôi mắt của Ngân Nguyệt Thiền Vương bắn ra các luồng sáng vô cùng mãnh liệt. Giết thì cũng giết rồi. Người có thể làm khó dễ được ta hay sao? Không chỉ như thế, ta còn muốn vĩnh viễn xóa tên tất cả Bát Bộ Thần Tướng từ nay về sau trở thành lịch sử. Thần Tam công chúa nói tràn ngập khí phách. Mọi người đều vô cùng sợ hãi vì công chúa của Thần Tam lĩnh này thật sự là đáng sợ. Chỉ cần một chút không hợp mà đã muốn tiêu diệt các tộc của Bát Bộ Thần Tướng ư. Điều này cũng đã đủ để rung động toàn bộ viên cổ tình này. Người, mấy vị tổ vương trong số Bát Bộ Thần Tướng sinh ra lòng kinh hãi. Người cái rắm gì? Nhiều năm như vậy trôi qua, các người khi nhục đấu chiến Thánh Hoàng, món nợ này chúng ta sẽ cùng nhau tính toán, không có một chút nào trong số các ngươi có thể sống sót được cả. Mặc dù có là côn trụ thì cũng không che chở được cho các người đâu. Ta đã sớm muốn tính món nợ cũ với hắn rồi. Thần Tam công chúa quát lớn một câu. Mái tóc tím trên đầu của nàng nhẹ nhàng bay múa. Đôi mắt to linh động, bắn ra hai tia sáng đáng sợ, từng bước tiến lên, lại một lần ra tay. Làm càn cái gì? Ngân Nguyệt Thiền Vương ra tay ngăn cản. Ta thấy người mới là kẻ làm càn, không phải chỉ là trên một tên côn trụ hay sao? Đại thánh như vậy thì tính là gì? Đã nhiều năm như vậy trôi qua rồi, để hắn lăn ra đây đi. Thần Tam công chúa trách mắng một câu. Trước khi sư phụ của ta ra tay, ta sẽ trước hết thu lấy tính mạng của Thánh Hoàng tử và tên tu sĩ nhân tộc kia. Cho người biết thế nào là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngân Nguyệt Thiền Vương quát lớn, hướng về phía của Diệp Phàm và Thánh Hoàng tử chộp tới. Đột nhiên một bàn tay to lớn màu vàng từ trên vòm trời bổ xuống. Cả người Ngân Nguyệt Thiền Vương bị đánh văng ra ngoài. Các cơ xương toàn thân phát ra âm thanh răng rắc, đã bị đánh nát đi không ít. Huynh trưởng của ta tuy rằng đã sớm tọa hóa vào thời thái cổ, nhưng đấu chiến thánh viền nhất mạch còn chưa thể bị lưu lạc đến mức ai cũng có thể khi nhục được. Bảo côn trụ lăn ra đây gặp ta. Một lão hầu tử toàn thân phủ trong một bộ lồng màu hoàng kim hiện ra. Khi thế bá chủ trời đất xuất hiện ngay giữa cuộc chiến. Ngân Nguyệt Thiền Vương còn thân cốt thánh cơ, giành chấn thái cổ, là một cổ thánh từ chất ngút trời, vạn tộc kính sợ, kinh diễm thiên hạ. Hắn có đạo hạnh tinh thâm, có lẽ một khi ngộ đạo là có thể đi lên con đường đại thánh. Nhưng mà lúc này xương cốt lại bị đứt rời, từng khúc, và quét miệng tràn đầy máu, thiếu chút nữa đã hóa thành một miếng thịt nát. Mái tóc màu trắng bạc dính đầy vết máu, hắn thiếu chút nữa đã bị một trường này đánh cho chết đi, giàn nản đứng lên, và thánh quang vườn quanh thân thể, khắp các xương cốt rung động lách cách, rất khó tiếp tục đứng vững được, sắc mặt trắng như tuyết, giận mà không dám nói gì.